Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3166, chương 3171, U Lãnh. Riêng là cặp mắt kia, làm người chấn động cả hồn phách, trong mắt màu đỏ, thoạt nhìn là như vậy, quái gì, đây chính là minh tộc a. Hạ Minh bọn người thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh này về sau. Vẻ mặt cứng lại, đều là ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này người. Chậc chậc, minh tộc lão giả cười một tiếng, tiếng cười có chút bén nhọn chói tai, khiến người ta nghe cực kỳ không thoải mái. Ánh mắt của hắn tại Hạ Minh bọn người trên thân từng cái đảo qua. Cỡ nào mỹ vị linh hồn a? Nói đến đây, minh tộc lão giả lại là liếm liếm bờ môi của mình. Nói khẽ, một đám nhỏ gia hỏa cũng dám can đảm cùng bổn tọa đối nghịch, xem ra thượng cổ đại lục đã quên bổn tọa khủng bố a. U Lãnh, tại cái này cách đó không xa, thiên hạ thứ 9 thần sắc sắc bén, chỉ bất quá hắn cả người xem ra có chút chật vật. Có ta ở đây ngươi đừng hòng rời đi nơi này, thật sao? U Lãnh nghe xong, giống như cười mà không phải cười xem thiên hạ thứ 9 liếc một chút. Lạnh nhạt mở miệng nói, chỉ bằng hiện tại ngươi, thế nhưng là còn ngăn không được bổn tọa cước bộ. Vậy liền thử một chút. Thiên hạ thứ 9 nghiêm nghị nói, ha ha, U Lãnh khẽ cười một tiếng. Hắn lạnh nhạt đứng ở nơi đó, thoạt nhìn là như vậy mây trôi nước chảy, tựa hồ không có đem tại chỗ người để vào mắt một dạng. Bất quá, hắn cũng xác thực không có đem Hạ Minh bọn người để vào mắt. Bởi vì Hạ Minh các loại người vẫn là quá yếu a. Căn bản để hắn lên không nổi xuất thủ dục vọng. Đến mức thiên hạ này thứ 9, bây giờ đã vẻn vẹn chỉ là một đạo linh trí. Căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Cho nên, hắn tất nhiên sẽ trọng sinh, giết ngươi, đợi ta nghênh đón tộc ta minh thần. Tam giới, sẽ là chúng ta minh tộc thiên hạ a. Ha ha ha ha, U Lãnh cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Trong tiếng cười tràn ngập vui sướng, tựa hồ là nhìn đến bọn họ nhất tộc thống nhất thiên hạ đồng dạng. Hừ, minh thần tại vài vạn năm trước đó, liền đã vẫn lạc, thiên hạ thứ 9 cười lạnh một tiếng, muốn nghênh đón minh thần, nói chuyện viển vông, ha ha. Các ngươi vô tri, U Lãnh cười khẩy nói, tộc ta minh thần, chính là không chết minh thần, bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, cùng thương khung sánh vai, sao lại dễ dàng như vậy chết đi, chờ chúng ta nghênh đón ta thần ngày, chính là ta có thể thống ngự tam giới thời điểm. Buồn cười, thiên hạ thứ 9 âm thanh lạnh, lùng nói, hôm nay cũng là liều cái này sau cùng một đạo linh trí, ngươi cũng đừng hòng rời đi nơi này. Giết, thiên hạ thứ 9 quát lạnh một tiếng, sau đó ở trên người hắn đúng là bộc phát ra sáng chói ánh vàng. Thiên hạ thứ 9 hai con ngươi cũng sẽ tại thời khắc này. Kim quang sáng chói, giống như ức vạn tinh thần một dạng sáng ngời, cực kỳ đáng sợ lực lượng từ thiên hạ thứ 9 trên thân bộc phát ra. Đáng sợ lực lượng, khiến bên trong thiên địa người đều là thần sắc đại biến. Đây chính là thiên hạ thứ 9 lực lượng a. Hạ Minh bọn người phát giác được thiên hạ thứ 9 lực lượng chốc lát, toàn bộ đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Thiên hạ thứ 9 lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Quả thực khủng bố có chút đáng sợ. Bực này lực lượng, căn bản không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản. Thiên hạ cửu kiếm, nuốt nhả ra nhật nguyệt. Xoát, thiên hạ thứ 9 chậm rãi nâng tay phải lên. Chợt có lấy lực lượng đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ. Đó là một đạo kiếm ý. Đạo kiếm ý này, tựa hồ muốn cái này thương khung đều cho bổ ra đồng dạng. Đáng sợ kiếm ý, tung hoành thiên địa. Vũ Thiên Chiếu bọn người phát giác được tình cảnh này chốc lát, đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một kiếm này đáng sợ. Một kiếm này thật sự là thật đáng sợ, đúng là có một loại liền bọn họ linh hồn đều cho diệt cảm giác. Đây là thiên hạ cửu kiếm a. Trần Trăm Sen thì thào một tiếng, trầm giọng nói, thiên hạ cửu kiếm, nuốt nhà ra nhật nguyệt. Cái này chính là thiên hạ thứ 9 tự sáng tạo kiếm chiêu. Nghe đồn, năm đó thiên hạ thứ 9 bằng vào tự sáng tạo cửu kiếm, đánh bại vô số cao thủ, diệt vô số minh tộc. Thiên hạ này cửu kiếm, quả nhiên là đáng sợ. Một kiếm này, cho dù là thần phủ cảnh cao thủ cũng sẽ bị trong nháy mắt chôn vùi a. Cái này phiền phức, không có nghĩ đến cái này U Lãnh vậy mà đáng sợ đến mức độ này. Tất cả mọi người là thần sắc nghiêm túc, đối mặt với U Lãnh, cũng không dám có chút chủ quan. Bực này chiến đấu, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Dù sao đây chính là U Lãnh a, thực lực có thể so với thần phủ cảnh. Cái này vẫn là đối phương không có khôi phục lại đỉnh phong lực lượng tình huống dưới. Nếu là đối phương khôi phục lại đỉnh phong lực lượng, thật là khủng bố cỡ nào. Ta có một kiếm, có thể nghịch thương thiên. Thiên hạ thứ 9 thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng. Đáng sợ thanh âm nhộn nhạo lên, âm ba dập dờn. Cái này khiến Hạ Minh bọn người quần áo đều là tại bay phất phới. Lúc này lui lại mấy bước, một đoàn người vận chuyển linh khí, lúc này mới đem âm ba cản tại bên ngoài. Bất quá một kiếm này, lại giống như trái ngược cái này trời xanh đồng dạng. Tại cái này bên trong thiên địa, có một đạo to lớn kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ. Bực này kiếm khí, tung hoành thiên địa, tại cái này trong thức hải, càng là quấy mưa gió, rầm rầm rầm. Âm âm thanh âm không ngừng vang vọng, kiếm khí tung hoành, vây quanh cái kia U Lãnh. U Lãnh thì là lạnh nhạt nhìn lấy phương thiên địa này, ngưng mắt nhìn phía trước một kiếm này, hắn lại là thần sắc lạnh nhạt, vẫn chưa nhìn ra bất kỳ kinh hoàng nào. Chảm, rốt cục, thiên hạ thứ 9 thanh âm rơi xuống, một kiếm này cũng là tùy theo xuyên tới, kiếm khí màu vàng óng. Trực tiếp là xuyên thấu tầng tầng không gian, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là rơi vào U Lãnh trên đỉnh đầu. U Lãnh bình tĩnh mở miệng nói, chỉ là một kiếm, không gì hơn cái này. Thứ 9, hôm nay ngươi, cùng ngày xưa ngươi, chênh lệch quá nhiều, ngươi, đã định trước không cách nào ngăn cản ta xuất thế. U Lãnh chậm rãi vươn tay ra, lấy bàn tay hắn làm trung tâm. Lại là có một lồng ánh sáng chậm rãi hiển hiện. Oanh, sau một khắc, một kiếm này chính là hung hăng đâm vào đạo này lồng ánh sáng màu đen phía trên. Hắc sắc quang mang không ngừng dập dờn, kiếm khí cũng là không ngừng động xuyên lồng ánh sáng màu đen. Hai đạo ánh sáng màn đối đụng nhau, đáng sợ sóng xung kích cũng là tùy theo dung chuyển ra. Bực này đối đầu, chỉ là tiếp tục hai cái hô hấp thời gian, bên trong thiên địa chính là truyền đến một tiếng nổ vang. Oanh, xoát, một loáng sau cái kia, thiên hạ thứ 9 thân thể chính là bay rớt ra ngoài. Thiên hạ thứ 9 thân hình biến đến càng thêm ảm đạm lên. Thiên hạ thứ 9 từng ngụm thở hổn hển, sắc bén nhìn lấy nơi xa U Lãnh. U Lãnh vậy mà một chút việc đều không có. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Vũ Thiên Chiếu bọn người là hít sâu một hơi, tràn đầy rung động nhìn lấy U Lãnh, đều là bị U Lãnh bị dọa cho phát sợ. Vậy mà một chút việc đều không có. Vũ Thanh ngưng tiếng nói, gia hỏa này, đến tột cùng cường đại đến cảnh giới gì? Trần Trăm Sen bọn người là âm thầm hối hận, bọn họ cảm giác nhóm người mình tiến vào nơi này thật không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Đối phương linh hồn cũng không tránh khỏi quá cường đại. Đối mặt cường đại như thế U Lãnh, bọn họ căn bản không phải đối thủ a. Làm không tốt bọn họ đều được chết ở chỗ này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.